Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53. Người tương lai. Ngâm. Một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm vang lên. Michiray trên người Downfall of Castle Enkanchi phía trên, nguyên bản theo ngũ chảo kim long tựa như sống lại, đột nhiên dương nanh múa vuốt lên không, hóa thành một đạo màu vàng thiểm điện, hướng Santia công kích qua. Bởi vì sử dụng Downfall of Castle Enkanchi trước dao động hơi dài, cho nên ta cố ý triệu hoán thiên sứ chính là vì ngăn lại ngươi. Hiện tại ngươi xong. Michiray một mặt nụ cười tự tin, vừa nghĩ tới chính mình sắp khống chế lại Santia, Overlord vì đưa nàng thu về còn phải lại mệt nhọc một lần. Michiray trong lòng không hiểu có chút tối thoải mái, nhưng là loại cảm giác này không có tiếp tục bao lâu liền tiêu tán. Bởi vì Santia bên người đột nhiên xuất hiện một tên cùng với nàng giống nhau như đúc, thân thể sắc thái có chút tối nhạt nhân vật, đem Downfall of Castle Enkanchi thả ra màu vàng thiểm điện ngăn lại. Dũng giả chi hồn, Santia dùng ra chính là một loại thập giai triệu hoán ma pháp, có thể đem tự thân phục chế thể triệu hoán đi ra. Có được tự thân 80% thuộc tính, ngoại trừ một ít đặc thù ma pháp bên ngoài, năng lực khác cơ bản cùng bản thể không sai biệt lắm. Trông thấy một màn này, Michiray trong lòng lộp bộp một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp về sau chạy. Trên người ngươi mặc buồn cười như vậy sườn xám, đồ đần đều biết có gì đó quái lạ, ta làm sao có thể trúng chiêu. Santia nói đến phần sau, ngữ khí rét lạnh, đem dũng giả chi hồn triệt hồi, bước ra một bước liền rơi vào Michiray phía trước, ngăn cản đường đi của hắn. Nigonkun, ngươi bây giờ còn có thể chạy trốn nơi đâu đâu. Santia vừa nói chuyện, một bên hoạt động ngón tay, như là chân châu đồng dạng mượt mà móng tay phản xạ hồ quang. Trình độ sắc bén không thua gì tinh cương, nhìn xem tràn ngập lực uy hiếp. Khụ khụ, có chuyện thật tốt nói, tận lực đừng động thủ. Michiray phanh lại bước chân, trên mặt lộ ra một vòng lúng túng dáng tươi cười, đồng thời ở trong lòng suy nghĩ muốn hay không lốt. Nghĩ nghĩ, Michiray vẫn là lựa chọn tạm không lốt, dù sao hắn đã chết hai lần, lần này Clementine cùng Khazihit đều đã đào tẩu, chỉ cần hắn không chết, không cần thiết lốt, sự tình còn có chuyển cơ. Bất quá để cho an toàn, Michiray đem trên người Downfall of Castle Enkanchi thay thế thành thất giai thần khí đội trưởng áo giáp. Dù sao Downfall of Castle Enkanchi mặc dù là thập giai thần khí, ngoại trừ năng lực đặc thù bên ngoài nhưng không có mảy may lực phòng ngự, còn không bằng đội trưởng áo giáp bảo hộ tính cao. Vị mỹ nữ kia, ngươi tới nơi này sẽ không phải là vì nắm ta trở về đi. Nếu là như vậy ta đi với ngươi. Michiray nở nụ cười, một bộ ta rất phối hợp bộ dáng. Từ trước đó hai lần Michiray có thể nhìn ra, Santia không có đánh giết chính mình ý tứ. Không phải vậy nàng nhìn thấy chính mình lần đầu tiên nên bóp chết chính mình, mà không phải tại trên cổ sờ soạng nửa ngày, chờ hắn tỉnh mới động thủ. Nigon, ngươi có chút khôn vặt. Ai đại nhân xác thực hạ lệnh muốn ta mang ngươi về Nazarick thẩm vấn. Cái này đại biểu ta sẽ không lấy tính mạng ngươi, nhưng là ta có thể đem tứ chi của ngươi đều bóp nát. Ngươi đối với ta làm ra loại sự tình này, chỉ có thể dùng cái này còn hoàn lại. Santia tức giận dị thường, gương mặt có chút vặn vẹo, lông mày cũng nhíu chung một chỗ, lộ ra rất hung. Đợi một chút, ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó giống như có cái gì hiểu lầm. Michiray đem bầu trời vẫn tồn tại Cherubim Gatekeeper thu lại, giơ hai tay lên, ngươi một mực nói ta đối với ngươi làm ra loại sự tình này. Đến cùng là loại nào sự tình? Ta không nhớ rõ đối với ngươi làm qua cái gì. Theo ta hiểu rõ, trước đó chính là ngươi dùng Downfall of Castle Enkanchi đem ta khống chế. Ngươi vừa mới mặc lấy đao Phô Op Castle and Canchi chính là chứng cứ. Hiện tại còn dám ở chỗ này giả ngu, muốn ta đưa ngươi trong cơ thể huyết dịch rút khô sao? Santia trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, đã có xuất thủ dấu hiệu. Mặc dù không biết là ai nói với ngươi chuyện này, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi. Ngươi bị lừa, đưa ngươi khống chế người là Black Scripture Ke. Ta làm sự tình chỉ là tại nàng dùng ra đao Phô Op Castle and Canchi về sau. Đem hắn cướp đi thôi. Michiray giả trang ra một bộ dáng vẻ ủy khuất. Giải thích, lúc nói chuyện không ngừng đánh giá Santia vẻ mặt. Black Scripture người đều bị ta đánh cướp. Đối với ta ghi hận trong lòng. Cho nên muốn vu hãm ta rất bình thường. Còn tốt tới là ngươi. Nếu như là Nazarick những người khác có thể sẽ không nghe ta nói liền giết ta. Nói như vậy chân tướng liền muốn vĩnh viễn bị vùi lấp. Nói chuyện, Michiray không quên nho nhỏ lấy lòng một chút Santia. Nghe Michiray lời nói về sau, Santia mặt không đổi sắc, cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi. Liền xem như thật lại có thể thế nào? Bằng vào ngươi đối với Nazarick rất quen thuộc điểm này xem ra. Trên người ngươi tuyệt đối có cái gì bí mật. Ai đại nhân nhất định sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Đưa ngươi bắt về, ta liền có thể đền bù trước đó phạm vào sai lầm. Chờ một chút, Michiray mở miệng ngăn lại. Con mắt đi lòng vòng. Bất đắc dĩ nói, người khác nắm ta, ta có thể đưa ngươi một món lễ lớn. Chỉ bằng ngươi, Santia cười nhạo một tiếng, chỉ là cấp thấp nhân loại chủng tộc có thể đưa cho ta cái gì đại lễ. Đương nhiên nếu như ngươi muốn dâng lên sinh mệnh mình lời nói, ta còn là vui lòng tiếp nhận, giúp ngươi công lược IOO Gao, có tính không đại lễ. Ngươi rất ưa thích hắn đi, bất quá ai đối với các ngươi những thứ này thuộc hạ giống như chỉ coi làm người nhà. Không có đặc biệt ý nghĩ. À, đúng rồi, ngươi còn có một cái cường đại tình địch Albedo. Tình huống không tốt lắm đâu. Michiray giống như cười mà không phải cười nói ra những lời này. Santia như bị sét đánh. Theo bản năng lui lại ba bước. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi là từ đâu biết được những tin tức này? Giải thích cặn kẽ rất phiền phức. Ngươi có thể đem ta hiểu thành tương lai thế giới người. Bởi vì nguyên nhân nào đó ngưng lại ở chỗ này, cho nên ta biết xa so với ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Để cho ta suy nghĩ một chút, hiện tại ai cần phải tại thảo phạt Lizard đi? Hắn không rảnh quản ngươi cùng ta ở giữa sự tình, cho nên chỉ cần ngươi đã đáp ứng một đoạn thời gian lại nắm ta. Ta cam đoan giúp ngươi thành công công lược ai, để ngươi trở thành Nazarick nữ chủ nhân. Ngươi suy tính một chút như thế nào? Dù sao như thế phát triển tiếp, tương lai nữ chủ nhân cũng không phải ngươi a. Michiray ánh mắt lấp lóe nhìn xem Santia, thời khắc chuẩn bị lốt, hắn nói ra những lời này cũng coi là được ăn cả ngã về không. Nếu như Santia đem hắn mang về Nazarick, Overlord giết hay không hắn là hai chuyện, coi như không giết hắn. Nazarick bên trong những cái kia dị loại nhân vật nữ chính công lược độ khó cũng rất cao. Muốn trong vòng một tháng công lược hai tên nữ chính cơ bản không có khả năng. Cho nên, tốt nhất tình huống là Santia đáp ứng hắn yêu cầu. Hắn kiếm cớ kéo dài, đồng thời nắm chặt thời gian ở bên ngoài hoàn thành công lược nhiệm vụ. Đợi đến hắn đem còn lại hai cái công lược nhiệm vụ hoàn thành. Liền có thể trở lại thế giới hiện thực, Santia cũng không làm gì được hắn. Nếu như Santia không đáp ứng, vậy hắn cũng chỉ có lốt một lần nữa nghĩ biện pháp. Dù sao hắn lời nói mới rồi tuy là nói dối, nhưng hội bại lộ hắn là player bí mật, vẫn là không thể dễ dàng tiết lộ. Lúc này, nghe thấy Michiray lời nói, Santia đã chấn kinh tột đỉnh. Bởi vì nàng mới từ Nazarick bên trong đi ra, biết IOO Gao cũng vừa đạt được thảo phạt Lizard tin tức. Không tồn tại nội gian thông báo khả năng, Hơn nữa nàng cũng không tin tưởng Nazarick có nội gian. Michiray nếu biết chuyện này, không thể nghi ngờ nghiệm chứng lối nói của hắn. Hắn thật là đến từ tương lai người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?